Chương 390, muốn hay không dám thị hắn. Cái này một cái đan trong hộp chứa đan dược, phẩm cờ hờ ơ tờ vẫn là thuộc về nhị phẩm. Nhị phẩm tĩnh ngộ đan, lấy phong tĩnh của ba tấc dễ trùm, tựa NG10 năm linh liên nghiền nát lấy nước, tại gia nhập bồ đống lá ba mảnh, đi qua chậm hỏa luyện chế bảy mặt chơ ý hựa NG nhưng đan. Thiêu Vân ngửi ngửi, trong lòng ám ngôn đường. Tĩnh vật đan, cũng là luyện yêu Hoàng Bạc Hà đăng ký trong danh sách chi vật. Loại đan dược này có tĩnh tâm hiệu quả, với lại có thể để phục nhập giả đầu não dị thường thanh minh. Thường thường là võ giả trùng kích vào nhất giai vị lúc, át không thể thiếu đan dược. Tựa NG nhị phẩm tĩnh ngộ thả về tới đan trong hộp, lại bị Tiêu Vân thả về tới giá gỗ tại chỗ. Hít sâu một hơi, Tiêu Vân không tiếp tục đi lật khán kỳ hắn đan hộp. Tiêu Vân đã phát hiện đan dược này phòng tầng thứ nhất, bạch sắc trên giá gỗ bày ra là nhất phẩm đan dược. Màu đen trên giá gỗ bày ra thì là nhị phẩm đan dược. Tông chủ ngài tơ y đan dược phòng cần gì đan dược ta giúp ngài lấy ra. Từ lúc Tiêu Vân đi vào đan dược phòng, Diêu An Huyên ánh mắt vẫn không hề rời đi qua Tiêu Vân. Ngày đó tông môn đại điện, Tiêu Vân giận phạt phó tông chủ Kiều Tử Dương từng màn, đến nay Diêu An Huyên còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó Tiêu Vân cho nàng cảm giác cực kỳ khủng bố tàn nhẫn, trừng phạt cường độ vậy cực nặng. Cho dù là thân nữ nhi Kiều Hòa, cũng bị Tiêu Vân vô tình đánh vào yêu phạt đỉnh, tiếp nhận 7 ngày yêu thú vây giết nỗi khổ. Nhưng là hiện tại, Diêu An Huyên cảm thấy vị này một mực người khoác áo bào đen tông chủ, vậy cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, tính cách rất là theo cùng bình dị gần gũi, cùng lúc trước tưởng như hai người đồng dạng. Đà cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân vừa mới đối đệ tử nói ra cái kia lời nói, nghe được Diêu An Huyên nàng này cực kỳ thoải mái. Đối Tiêu Vân ấn tượng lần nữa có đổi mới. Nhìn thoáng qua đi tới Diêu An Huyền, Tiêu Vân lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chung quanh đệ tử. Khi phát hiện mỗi người đệ tử vẫn là thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía hắn, Tiêu Vân bất đắc dĩ cười cười. Tiêu Vân minh bạch, muốn cải biến đệ tử tâm tính, cũng không phải nhất thời nửa hội liền có thể làm được. Cái kia sâu tận xương tủy chế độ, yêu cầu thơ ý gian xóa đi. Ánh mắt thu hồi, Tiêu Vân đối lên trước mặt Diêu An Huyền mở miệng. Diêu chấp sự, chúng ta phần thiên tông bên trong, không có khả năng chỉ có nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược á. Diêu An Huyên hạ thấp người đầu tiên là cúi đầu, đứng thẳng thân thể mềm mại mỉm cười mở miệng, đương nhiên không chỉ có nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược đi. Bất quá đan dược này phòng tầng thứ nhất, bày ra đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược. Về phần tam phẩm trở lên đan dược, tại đan dược phòng tầng 2. Diêu An Huyên ngôn ngữ thơ ý điếm, dùng ngón tay chỉ ra chỗ sai bắc chỗ bậc thang. Ra hiệu lấy Tiêu Vân hướng chính bắc nhìn lại. Thuận Diêu An Huyên chỉ phương hướng nhìn lại, 10 gỗ cờ hờ ơ tờ bậc thang ánh vào Tiêu Vân trong mắt. Nguyên lai là dạng này. Cái kia cũng không nhọc đến phiền Diêu chấp sự, ta một mình đi lên đi đi. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, hướng về gỗ cờ hờ ơ tờ bậc thang từng bước đi đến. Tiêu Vân không có ý định tiếp tục tại tầng thứ nhất dừng lại, cái kia từng đôi thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, cho dù là đi qua hắn một phen khai thông còn khẩn trương mất tự nhiên đệ tử. Tiêu Vân cho là mình vẫn là mau chóng rời đi tương đối tốt. Huống hồ tầng thứ nhất này cũng không có Tiêu Vân cần thiết nhiệm vụ đan dược, Tiêu Vân càng không có ý định tại tầng thứ nhất này lưu lại xuống dưới. Đi vào thông hướng tầng thứ hai lối thoát phương, Tiêu Vân ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút. Nhưng mà như thế xem xét, Tiêu Vân có chút ngẩn người, cái này kim bối tải, muốn đủ chu đáo. Bởi vì, Tiêu Vân phát hiện thông hướng tầng thứ hai bậc thang có chu tờ không tầm thường. 10 bậc thang cũng không chỗ thần kỳ, cùng bình thường gỗ cờ hờ ơ tờ bậc thang không có cái gì hai loại. Nhưng ở thứ 5 bậc thang chỗ, lại còn có một đạo cấm chế bình chướng. Cấm chế này bình chướng vô hình, lại tối tồn cách trở chi lực. Có thể nói tu vi còn chưa đạt tới cổ linh sư, là căn bản là không có cách xuyên qua cấm chế bình chướng. Phát hiện bậc thang huyền diệu, Tiêu Vân vậy không còn nhiều trì hoãn, tại hơn 10 vị đệ tử cùng Diêu An Huyên cùng vệ nhược nhị chú mục dưới. Cất bước bước lên gỗ cờ hờ ơ tờ bậc thang. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đi tới thứ 4 bậc thang chỗ. Tiêu Vân cũng không có lập tức đạp vào thứ 5 bậc thang, mà là đứng tại thứ 4 chỗ hơi thấp hạ đầu, tựa như đang nhìn thứ 5 bậc thang cấm chế. Không sai, Tiêu Vân xác thực đang nhìn cấm chế. Nhưng chỉ mới qua 3 giây, ở phía dưới chu nở dê nhân nhìn soi mói, Tiêu Vân vững vàng bước lên thứ 5 bậc thang. Ở trong mắt người ngoài, Tiêu Vân cũng không có gì chạm. Nhưng Tiêu Vân lại trong nháy mắt này, cảm giác một cỗ huyền diệu chi lực từ lòng bàn chân tràn vào thân thể, tại thể nội tuần hoàn một tuần, lại từ dưới chân về tới thứ 5 trong cấm chế. Tiêu Vân minh bạch, đây là cấm chế đang tra dò xét hắn tu vi. Nếu như hắn không có đủ cổ linh sư tu vi, tự nhiên sẽ bị cấm chế bắn ngược trở về. Giờ phút này, cấm chế không lại ngăn trở cách Tiêu Vân, chỉ gặp hắn tiếp tục cất bước thẳng lên, tiêu thất tại chúng vị đệ tử trong mắt. Thật không hổ là chúng ta tông chủ, lần đầu tiên tới đan dược phòng, liền phát hiện thứ 5 bậc thang bên trong cấm chế. Đó là dĩ nhiên, chúng ta tông chủ là ai a, đó là có được tam giai vương giả yêu thú cường giả. Cái kia tiểu tiểu cấm chế bình thường, há có thể trốn qua tông chủ con mắt, coi như tông chủ không thể phát hiện, bằng vào cổ linh sư tu vi, cái kia cấm chỉ bình thường vậy không ngăn cản được tông chủ bước chân. Ai ta Lu Cờ Na Ho có thể giống tông chủ như thế, có cường đại cổ linh sư tu vi, có thể bình yên xuyên qua cấm chế bình thường, đi đan dược phòng tầng thứ 2 nhìn một chút. Chớ nằm mộng ban ngày, thời điểm này còn không bằng ngồi xuống luyện công, tranh thủ sớm một ngày tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh sư. Đến lúc đó không chỉ có thể đạp vào tầng thứ 2, còn có thể vì tông môn gần một chút sức mọn. Tiêu Vân thong dong bước lên đan dược phòng tầng thứ 2, khiến cho phía dưới chu nở dê nhân nhao nhao châu đầu ghé thai bắt đầu trò chuyện. Cũng chính là Tiêu Vân đi đến lạnh nhạt nhẹ nhõm, những đệ tử này vậy âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau muốn chăm chỉ tu luyện, có thể giống Tiêu Vân như vậy đạp vào tầng thứ 2. Ti ti có muốn hay không ta đi lên xem một chút tại Tiêu Vân tiêu thất về sau. Diêu An Huyên xoay người lại đến bên cạnh cửa, quay đầu nhìn chằm chằm bậc thang, đối Vệ Nhược Nhị nói nhỏ lấy. Vệ Nhược Nhị hơi cúi đầu chớp chớp mắt to, thêu lông mày thỉnh thoảng nhăn mấy lần, rõ ràng đang suy tư điều gì sự tình. Ti ti ngươi ngược lại là nói chuyện á, chậm chạp không có đạt được Vệ Nhược Nhị trả lời chắc chắn, Diêu An Huyên có lo lắng, vậy thúc giục. Ai vẫn là thôi đi. Hắn là một tông chi chủ, toàn bộ phần Thiên Tông đều là hắn. Ngươi đi lên thì có ích lợi gì, nếu như tông chủ muốn cầm tam phẩm cùng tứ phẩm đang ăn dược, coi như ngươi ở một bên giám thị còn dám ngăn cản không thành. Vệ Nhược Nhị khẽ thở dài một tiếng, quay người ngồi về tới trên ghế, cầm lên bàn bên trên bút, khẽ ngẩng đầu nhìn một chút còn tại ngu ngơ bên trong Diêu An Huyền, nói lần nữa, đi làm việc đi, muốn là tầng thứ nhất đan dược bị mất, ngươi ta nhưng liền phiền toái. Thế nhưng là vừa vặn tông chủ cái kia lời nói quên những lời kia đi. Nghe nhiều đối ngươi có trăm hại mà không một lợi. Diêu An Huyên lần nữa giật mình, khi thấy Vệ Nhược Nhị nâng bút ghi chép bắt đầu, vểnh vểnh lên miệng mang theo bị đè nén trở lại trong tầng thứ nhất, trợn trắng mắt không vui giám sát lên chung quanh hơn 10 vị đệ tử. Tại lúc này, đi đến tầng thứ 2 Tiêu Vân đa dạo bước đi tới chính trung tâm. Đứng ở chỗ này, đã nghe không được tầng thứ nhất ồn ào náo động, tựa như thứ 5 chỗ cấm chế bình chướng, không chỉ có thể cách trở cổ linh nhân bước vào, còn có thể ngăn cách hết thảy thanh âm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.